Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, không màng tài liền sát hại tính mệnh. Một nghĩ đến việc này, trong lòng ta liền không hiểu có chút sợ hãi. Viên Hướng Thần kia tiểu tử làm sự tình xưa nay không theo kịch bản ra bài. Càng không hiểu cái gì giang hồ quy củ. Hắn nói qua muốn diệt ta cả nhà. Chuyện này hắn nhất định có thể làm được. Nếu như hắn phát hiện trong nhà của ta không có người, khẳng định lại dò la đến ta mới địa chỉ. Người trong thôn nhiều như vậy, tùy tiện hỏi một chút liền biết. Mặc dù chúng ta dọn nhà chuyển cụ thể địa chỉ, người trong thôn đại đa số không biết, nhưng là chỉ phải cẩn thận một chút, còn có thể phát giác cái gì mặt mày ra. Cha mẹ ta mở tiểu thương cửa hàng ngay tại Thiên Nam thành phố đặc biệt tổ điều tra bên cạnh. Tuy nói đã hết sức an toàn, nhưng là tổ đặc biệt người cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều chú ý đến cha mẹ ta tình huống bên kia. Tục ngữ nói tốt, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Chỉ cần Viên Hướng Thần muốn đối cha mẹ ta bất lợi, rồi sẽ tìm được cơ hội ra tay. Đột nhiên, ta cảm giác cha mẹ ngốc ở nơi đó đều có chút không an toàn. Bọn hắn nếu là bởi vì duyên cớ của ta gặp cái gì bất trắc, ta hối hận đều không có chỗ khóc đi. Trái tim không hiểu liền tăng nhanh, sắc mặt khẳng định cũng khó nhìn. Ta nghĩ đến chuyện này, có chút xuất thần. Bên cạnh mấy cái kia lão gia tử hô ta vài tiếng ta đều không có nghe được. Về sau là Chí Cường hắn ra vỗ một cái bờ vai của ta, ân nần hỏi han, tiểu cửu, ngươi sao thế, mất hồn mất vía, còn không mau về thăm nhà một chút, có mất đi thứ gì không? Ta cái này mới hồi phục tinh thần lại, cố gắng chấn định, hỏi mấy vị kia lão gia tử nói, mấy vị gia gia, gần nhất có người hay không đánh nghe chúng ta nhà chuyển tới nơi nào? Mấy cái kia lão gia tử sửng sốt một chút, trụ tử hắn gia nhân tiện nói, các ngươi dọn đi chuyện này, đều là người trong thôn lẫn nhau nghe ngóng, ngược lại là không có người lạ nào. Tiểu cửu a, nhìn ngươi sắc mặt không tốt, sẽ không là ra loạn gì đi. Ta lắc đầu, nói ra, không có, ta chính là hỏi lên như vậy. Chợt, ta căn dặn mấy vị lão gia tử nói, mấy vị gia gia, các ngươi gần nhất giúp ta nhìn một chút, nếu là có người xa lạ nghe ngóng ta ra sự tình, liền để trụ tử cùng nhị tiểu tử bọn hắn gọi điện thoại cho ta, thông báo một tiếng, khả năng có bên ngoài bằng hữu tìm ta, không biết ta dọn nhà. Mấy cái kia lão gia tử lên tiếng, nhao nhao gật đầu, sau đó, ta đem còn lại kia hơn nửa hộp thuốc lá cho bọn hắn. Liền vội vàng hướng phía trong nhà mình đi đến, trong nhà cửa lớn khóa chặt, ta ra khẩn cấp, trước đó cũng không nghĩ lấy về thăm nhà một chút, quên mang chìa khóa, bất quá tường viện này căn bản ngăn không được ta. Ta ôm lấy nhị sư huynh, một chút nhảy lên tường viện, trực tiếp lật lại, sau đó mở ra cửa sổ, chui vào trong phòng tối như bưng, ta cũng không nghĩ thông đèn. Bất quá từ khi tu hành về sau, ta nhìn ban đêm năng lực tăng cường không ít, ngược lại cũng có thể thấy rõ. Trong phòng qua lại dạo qua một vòng, ta đem nhị sư huynh thả trên mặt đất, để chính nó trong phòng đi dạo. Đồ vật khẳng định là không có ít, cũng không có bị vượt qua dấu hiệu. Hết thảy đều cùng thời điểm ra đi như vậy. Nhìn thấy tình hình như vậy, trong lòng ta liền càng thêm phát hoảng. Thiếu đi đồ vật ngược lại là còn tốt một chút, tối thiểu chứng minh kia là tặc, chỉ là đồ tài, nhưng là đồ vật không ít. Có người lại đến trong nhà của ta, đó chính là khả năng sát hại tính mệnh. Trong nhà những này phế phẩm đồ chơi, cho dù là bị quét ngang không còn cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Lo lắng chính là có người chạy muốn người nhà của ta tính mệnh đến. Có phải hay không là Viên Hướng Thần đâu? Ta đi vòng vo một vòng mấy lúc sau, trực tiếp về tới trong phòng của ta, nằm ở trên giường mình, tinh tế nghĩ đến chuyện này, càng nghĩ càng là trong lòng run sợ. Sau đó, ta lại ngồi dậy, hoảng hoảng trương trương lấy ra điện thoại của mình, liền cho Lý Chiến Phong gọi một cú điện thoại. Vừa mới xử lý xong Âu Dương Hàm thời điểm, chắc hẳn lúc này hắn vừa mới đến Thiên Nam thành phố. Điện thoại kết nối về sau, ta nghe được ngựa xe như nước thanh âm. Lý Chiến Phong đi lên liền hỏi ta có chuyện gì. Ta chợt đem ta quê quán dặm rưỡi hôm qua người tình huống cùng Lý Chiến Phong nói một lần. Cái này khiến Lý Chiến Phong cũng có chút cảnh giác. Ta cùng Lý Chiến Phong gọi cú điện thoại này có ý tứ là để Lý Chiến Phong cảnh giác một chút. Nhất là đoạn thời gian gần nhất, nhất định phải chăm sóc tốt cha mẹ của ta. Phòng bị có người âm thầm hạ độc thủ, Lý Chiến Phong cùng ta nghĩ đồng dạng. Hắn cũng cảm thấy là Viên Hướng Thần kia tiểu tử tới tìm ta phiền phức. Kỳ thật, Thiên Nam thành phố tổ đặc biệt vẫn luôn đang tìm Viên Hướng Thần cùng hắn người sư tỷ kia Trần Vũ. Hạ lạc, thế nhưng là mấy tháng gần đây đến nay, cái này sư tỷ đệ hai người thật giống như đá chìm đáy biển. Một chút tin tức đều không có, bọn hắn núp trong bóng tối. Nếu muốn tìm cái núi hoang rừng hoang nấp đi, thật sự là quá mức dễ dàng. Lý Chiến Phong đối với chuyện này 10 phần thận trọng, cùng ta bảo đảm nói. Yên tâm đi, tiểu cửu, tại Thiên Nam thành phố có tổ đặc biệt. Viên Hướng Thần kia tiểu tử còn có thể lật tung trời đến hay sao? Chúng ta Thiên Nam thành phố tổ đặc biệt cửa có một cái canh cổng lão đại gia. Đây tuyệt đối là tổ đặc biệt nguyên lão cấp nhân vật. Mặc dù về hưu, nhưng là tu vi rất lợi hại. Liền Ngô cục trưởng đều đối với hắn kính trọng có thừa. Ta đã cùng lão gia tử kia dặn dò qua. Để hắn chú ý cha mẹ ngươi bên kia động tĩnh. Yên tâm đi, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nếu như ngay cả Ngô cục trưởng người nhà đều chăm sóc không tốt. Chúng ta Thiên Nam thành phố tổ đặc biệt. Người cũng sẽ không cần làm. Lý Chiến Phong để cho ta quan tâm không ít. Ta đối với hắn biểu thị ra cảm tạ. Cái này mới phát giác được phanh phanh nhảy trái tim nhỏ an ổn không ít. Hắn còn nói mấy ngày nay sẽ đặc biệt để mấy cái tổ đặc biệt nhân viên tại tiểu thương cửa tiệm cành giới. Vạn nhất xảy ra sự tình, khẳng định ngay lập tức xông đi lên. Lại với hắn dặn dò hai câu, ta chợt cúp điện thoại, vẫn nằm ở trên giường, trong lòng còn có chút rối bời. Chuyện gần nhất một kiện liên tiếp một kiện, chuyện còn lại ta cũng không lo lắng. Cũng chỉ có thân nhân của ta cùng bằng hữu nhất là để cho ta nóng ruột nóng gan. Trách không được gia gia của ta không thế nào cùng người trong nhà lui tới. Có đôi khi nhiều năm mới về một lần nhà, đây cũng là từ nguyên do. Gia gia của ta làm chuyện xui xẻo này, vốn là đầu treo ở trên dây lưng quần sự tình, kết không ít cừu ra. Hắn chính là lo lắng có người tìm tới trong nhà của ta trả thù. Bất quá còn tốt, trên giang hồ tuyệt đại đa số người đều vẫn là hiểu quy củ. Hoặc không kịp người nhà, chúng ta lão Ngô gia có thể bình an vô sự nhiều năm như vậy. Thật đúng là không dễ dàng. Cái này giang hồ, một khi bước vào, cũng đừng nghĩ ra, lão gia tử ngay từ đầu không cho ta tu hành. Phần này khổ tâm ta cũng có thể hiểu được. Ai, thật sự là tâm mệt mỏi. Ta nằm ở trên giường, đem đầu chạy không, có rất ít như thế an ổn thời điểm. Những ngày qua đến nay, vẫn luôn tại các loại bận bịu, các loại liều mạng, ngẫm lại ở bên ngoài làm công thời gian. Quạc viêng thật gọi một cái bình tĩnh a, liền như vậy nằm ở nơi đó cái gì đều không đi nghĩ. Con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trần nhà, cũng không biết trải qua bao lâu, điện thoại đột nhiên vang lên lần nữa. Ta xem xét cái này số điện thoại, là Cao Ngoan Cường đánh tới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.